Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Hải quân lục thức. Gấp sao? Không tính gấp, còn có thời gian mấy năm. Đại hải trình đại biến đang nổi lên lấy. Tân thế giới tứ hoàng đã rất lâu không có động tới. Bọn họ đang già đi, mà đại tân sinh rất nhanh sẽ xuất hiện. Mới cũ thay nhau là lịch sử tất nhiên. Những thứ này ngài không thấy được sao? Ta có dự cảm, dùng không bao lâu, đại hải trình đem hội sẽ biến đổi lớn, đến lúc đó chính là ta cơ hội. Ta muốn vì thế mà cố gắng, mau sớm truyền thụ cho ta hải quân lục thức. Được rồi, Gáp, ngươi tới dạy dỗ hắn. Hy vọng La Nghị thiếu tá có thể chân thực đạp lý tưởng mình. Sengoku nói xong khoát khoát tay. La Nghị cúi chào sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài có người ở chờ hắn. Sau đó mang theo La Nghị đi hắn ký túc xá. Gáp, người thấy thế nào? Sengoku tại La Nghị sau khi rời khỏi hỏi. Không biết, hắn nói hẳn là nói thật. Nếu không hắn không cần thiết nói những thứ này. Đây là vô cùng nguy hiểm sự tình. Nhất là nói đến Thiên Long Nhân. Gáp nói, ta biết. Nhưng là hắn vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy đây? Là Jonathan rót đưa cho hắn sao? Smoker sẽ không muốn những thứ này. Ta chỉ có thể nghĩ đến Jonathan. Sengoku lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút. Cái này La Nghị quá tuổi trẻ. Hắn làm sao sẽ nghĩ nhiều như vậy chứ? Hắn đương nhiên sẽ không đi hoàn toàn tin tưởng La Nghị. Nếu không hắn cũng sẽ không có chí tướng danh xưng là... Người hoài nghi Jonathan cho hắn quán thâu những thứ này lý niệm. Ta xem không biết, Jonathan bản thân cũng không phải như vậy người. Mà còn so với hắn so với An Nhàn. Nếu không vậy cũng không hội. Sẽ, một mực ở Baron cứ điểm. Được rồi, cái này cái sự tình chỉ có hai người chúng ta biết rõ. Người đi huấn luyện hắn thời điểm quan sát một chút. Khác sự tình sau này hãy nói đi. Hiện tại chúng ta cái gì đều chắc chắn không? Gáp không có lập tức rời đi, mà là nhìn chằm chằm Sengoku hỏi, ngươi cho là hắn nói đúng sao? Đúng hay không đúng đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn có thể hay không làm được. Nếu như không làm được đúng và sai có phân biệt sao? Sengoku trả lời để cho Gáp không hài lòng lắm. Chính mình người bạn thân này chính là như vậy người. Có lẽ hắn cách khai nguyên soái vị trí sau đó hội sẽ tốt hơn rất nhiều. Gáp xoay người rời đi. Còn lại Sengoku một người tại trong phòng làm việc suy nghĩ sâu xa. Hải quân vấn đề nhân vật càng ngày càng nhiều. Hiện tại xuất hiện một cái càng đáng sợ hơn. Như vậy phải làm gì đây? La Nghị bây giờ còn vào không được Sengoku con mắt. Hắn chẳng qua chỉ là một người thiếu niên. Phá cách đề bạt làm thiếu tá cũng là từ bảo vệ. Cho rất nhiều hải quân một câu trả lời. Chỉ như vậy mà thôi. Nhưng là hắn ý tưởng cũng có chút kinh khủng. Đây là muốn dùng hải quân võ lực làm kinh thiên động địa đại sự tình. Hắn sau này sẽ trở thành nguyên soái sao? Hết thảy đều là vẫn là một cái dấu hỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, La Nghị lại lần bắt đầu tu luyện. Bất quá vừa tới trong thao trường liền bị Gáp chặn lại. Tiểu tử, ngươi đến lúc đó chuyên cần rất, bất quá ngươi những thứ kia huấn luyện cũng không cần làm. Những thứ kia chẳng qua chỉ là tân binh phương thức huấn luyện. Hôm nay bắt đầu ta dạy dỗ ngươi hải quân lục thức. La Nghị mơ hồ có chút kích động. Hải quân lục thức có thể nói là một loại hải quân trong phổ biến thể thuật. Đương nhiên muốn học tập ngươi đầu tiên muốn có tư cách. Sau đó có thể hay không học được. Học được mấy thức còn phải xem chính ngươi. Hiện tại ta giảng giải cho ngươi một chút. Hải quân lục thức đều có cái nào? Kami, lục thức một trong số đó phòng ngự kỹ xảo. Tháo xuống lực lượng toàn thân. Thông qua đối thủ động tác sở sinh tức giận lưu biến hóa. Đối với, đúng, hướng bản thân công kích. Cũng có thể nghìn cân treo sợi tóc né tránh, Soru. Lục thức một trong số đó. Trong nháy mắt, không. 36 giây, dẫm đạp đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng lực phản tác dụng sinh ra tính dễ nổ tốc độ tới di động. Nhìn bằng mắt thường không thấy. Ghé pâu, lục thức một trong số đó. Soru ứng dụng kỹ xảo, nhảy lúc trên không trung đá đánh, tại rơi xuống trước thay đổi quỹ tích di động. Tekkai, lục thức một trong số đó phòng ngự kỹ xảo, cho tinh thật đúc luyện thân thể cổ và lực lượng, khiến cho có được thiết độ cứng. Shigen, lục thức một trong số đó, được xưng có súng bắn đạn uy lực kỹ pháp, đem lực lượng toàn thân tụ tập tại trên ngón trỏ, lấy ngạnh hóa ngón tay trong điện quang hỏa thạch thả ra một đòn. Đầu ngón tay có đạn lực công kích, có thể dễ dàng xuyên qua thân thể con người. Rankiaku, lục thức một trong số đó chân kỹ năng, cũng không phải là đá xúc địch nhân cấp cho tổn thương, mà là lấy tốc độ cực cao đá vào cẳng chân sở sinh sinh chân không tiến hành chạm kích. Trở lên, chính là hải quân lục thức. Đương nhiên những thứ này đều là cơ sở, có ưu điểm cũng có thiếu sót. Rất nhiều hải quân đưa bọn họ dọc theo đi, tiến hành các loại phương thức thay đổi, thành vì chính mình đặc biệt thể thuật. Cái này liền muốn xem cá nhân, người muốn từ đâu mới bắt đầu. Gáp một phen để cho La Nghị trợn mắt hốc mồm, há miệng nhìn Gáp, tiểu tử, cái này khiếp sợ. Gáp hơi nghi hoặc một chút, cái này nhiều chút đông Siro kiên quyết hẳn biết. La Nghị trong lòng đối thoại, Gáp vậy mà hội, sẽ, nói lý luận. Hắn huấn luyện lắp phi thời điểm không phải là vứt xuống nguy hiểm địa phương đi không? Bây giờ lại đối với ta nói về lý luận. Cái này không khoa học à? Này, tiểu tử, người rốt cuộc muốn từ đâu mới bắt đầu? Gáp lại lần hô, cái này lần La Nghị phản ảnh tới. Ta nghĩ muốn từ Soru bắt đầu học lên. Thứ tự là Soru, Gepou, Rankiaku, Kami. Chỉ có Tekkai cùng Shigen ngược lại là có thể đặt ở cuối cùng. Ừ, không tệ, ngươi đây là vì chính mình kiếm thuật tiến hành cường hóa. Rất có mục tiêu, như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Soru cần liên tục nhanh chóng dẫm đạp đạp mặt đất. Ngươi thử trước một chút mình có thể hay không làm được đi. La Nghị cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó dùng bên phải chân đạp đĩa. Hắn không có trực tiếp nhanh chóng đạp đất, bởi vì là căn bản không có làm qua như vậy sự tình. Biểu hiện chậm chạp tim tiết tấu, sau đó dần dần gia tốc tốc độ, đạp đạp giày lính không ngừng đạp mặt đất, truyền tới một trận có tiết tấu thanh âm, mà theo tốc độ càng lúc càng nhanh, tiết tấu cũng thêm mau dậy đi. Nhưng là sau đó La Nghị dừng lại, bởi vì mau hơn nữa tiết tấu tất nhiên loạn. Không sai, vậy mà biết rõ nắm giữ tiết tấu. Soru là tại chỗ cực nhanh đạp, cần một cái cố định tần số. Người bây giờ bắt đầu hai chân thay phiên đạp đất, như vậy dễ dàng hơn nắm giữ tiết tấu. Tốc độ không ngừng tăng nhanh. Gáp trung tướng, đơn thuần như thế chăng có thể luyện thành Soru chứ? Đương nhiên không thể, đây bất quá là cho thân thể ngươi làm chuẩn bị a. Hải quân lục thức nhắc tới đều là lực lượng khống chế. Đem lực lượng tác dụng tại thân thể khác nhau vị trí mà sinh ra một loại thể thuật. Nếu như trực tiếp dùng sức mạnh rót vào thân thể một bộ phận, như vậy ngươi liền khoảng cách tàn tật không xa. Cực mạnh khí lực mới là trọng điểm. Minh bạch, La Nghị không nữa muốn hỏi, mà là tại chỗ tại dậm chân. Sau đó từ từ tăng thêm tốc độ, nhưng là cánh tay hắn không tự chủ bày động, không muốn đong đưa cánh tay. Soru là cực nhanh di động, đánh chính là xuất kỳ bất ý. Nếu như ngươi trên người đi theo động tác, như vậy sẽ bị người đoán được ngươi quỹ tích di động. Nhất là giơ lên hai cánh tay, nhất định phải làm đến không nhúc nhích. Cái này rất là khó khăn, tương đương với thay đổi chính mình hành động thói quen. Nhưng là La Nghị phải muốn làm như thế, trực tiếp khống chế hai tay mình. Nhưng là như thế dưới chân tiết tấu cũng có chút loạn. Mà Gáp không ở số nhiều nói, trực tiếp xoay người rời đi. La Nghị làm tại địa phương là hải quân trụ sở chính giáo quan thao trường, cùng tân binh thao trường, chú đóng binh lính thao trường đều là chia lìa. Hải quân lục thức không phải ai cũng có thể xem. La Nghị không ngừng luyện tập, nhưng là cái này loại luyện tập so chạy bộ một giờ nhanh chóng chạy còn mệt mỏi hơn. Không tới nửa ngày, cái trán đã phủ đầy mồ hôi. Mà ở trong đó người đã sớm nhiều lên. Rất nhiều giáo quan đều là tới đây hết lòng tu luyện. Phần lớn là hải quân lục thức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.